Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 375, hai đại chúa tể vây giết Lộ Nhất Bình khó thoát khỏi cái chết. Gocchuyenaudio.com. Tha thứ, Lộ Nhất Bình sắc mặt hờ hững, Càn Khôn Đình tiếp tục đánh xuống. Trần Thiên Minh cùng Thái Hồng Thần Tông một đám cao thủ nhìn xem ầm vang rơi xuống Càn Khôn Đình, càng là hoảng sợ muôn dạng, dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Đại nhân, ta nguyện vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, chết thì mới dừng. Trần Thiên Minh kêu lên, nhưng là Càn Khôn Đình tiếp tục rơi xuống. Chí cao thần mà thôi, nếu là chúa tể, chủ nhân có lẽ sẽ cân nhắc. Long Giác Kim Nghiêu nói ra. Trần Thiên Minh nhìn xem rơi xuống Càn Khôn Đình, không khỏi tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện không gian xung quanh đã hoàn toàn bị đọng lại, mạnh như chí cao thần hắn cũng căn bản không cách nào động đậy. Cho dù là đối mặt có được khủng bố cấp ý chí cường giả, hắn tự tin cũng có thể trốn được, nhưng là hiện tại, lại là liền chạy trốn một tia hy vọng đều không cách nào có. Về phần Thái Hồng Thần Tông cái khác thần tổ chủ thần thì càng không cần nói. Càn Khôn Đình còn không có triệt để đánh xuống, một chút thực lực yếu ớt chủ thần liền bị Càn Khôn Đình lực lượng ép thành huyết vụ. Ầm ầm tiếng vang, gần như đồng thời Trần Thiên Minh cùng Thái Hồng Thần Tông mấy trăm thần tổ chủ thần ý thức băng tán. Một đỉnh oanh sát Trần Thiên Minh cùng Thái Hồng Thần Tông mấy trăm thần tổ chủ thần đằng sau, Lộ Nhất Bình đem Càn Khôn Đình thu hồi lại. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng trong 49 căn cột đá phong ấn thần khí. Những thần khí này toàn bộ đều là thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Lộ Nhất Bình tay vẩy một cái, liền đem những này thượng phẩm tiên thiên chí bảo toàn bộ từ trong trụ đá chọn lấy đi ra, sau đó lấy đi. Lập tức Lộ Nhất Bình hai người ra Long Cung, rời đi ngọn núi này. Động phủ bình thường đều có trận nhãn, chỉ cần luyện hóa trận nhãn, liền có thể khống chế toàn bộ động phủ, cho nên, Lộ Nhất Bình dự định trước tìm Man Long động phủ trận nhãn. Về phần trong động phủ những bảo bối khác, đều là thứ yếu. Lộ Nhất Bình triển khai lôi phạt chi nhãn, tìm kiếm khởi trận mắt. Ngay tại Lộ Nhất Bình hai người rời đi ngọn núi tìm kiếm trận nhãn lúc rất nhanh, liền có Tuế Gia cao thủ phát hiện Lộ Nhất Bình hành tung cũng bẩm báo cho Tuế Du Côn. A, hắn hướng đông nam đi qua. Tuế Du Côn sắc mặt lạnh lẽo, phá không mà lên, hướng đông nam tới. Một mình ta tiến về, các ngươi tiếp tục thu lấy nơi này bảo vật, còn có phân phó, phong tỏa ngăn cản lối vào không gian, ta muốn hắn đi vào đến, ra không được, cái này Man Long động phủ chính là bọn hắn chủ tớ nơi táng thân. Tuế Du Côn thanh âm lạnh lẽo từ mây xanh truyền xuống. Tuế gia gia chủ Tuế Khuê Văn bọn người cung kính xác nhận. Một lát sau, tại Man Long động phủ một phương hướng khác, một đạo quang mang cũng phóng lên tận trời, hướng đông nam bay tới, chính là Thiên Hồn Thần Tông mạnh nhất lão tổ tông Thiên Tinh Diệu. Không đến bao lâu, nhận được tin tức Tuyết Phượng Thần Tông lão tổ tông xuất lĩnh Tuyết Phượng Thần Tông tông chủ các loại một đám cao thủ cũng hướng đông nam bay tới. Cuối cùng, biết được nhi tử Kim Quang Liệt bị giết, chạy tới Kim Đao Thần Tông tông chủ cũng xuất lĩnh một đám cao thủ hướng đông nam cấp tốc chạy đến. Lộ Nhất Bình xuất hiện, Tuế Khuê Văn đại nhân, Thiên Tinh Diệu đại nhân, Tuyết Phượng tông chủ, Kim Đao tông chủ còn có một đám Tuyết Phượng Thần Tông, Kim Đao Thần Tông cao thủ toàn bộ chạy đến, muốn vây giết Lộ Nhất Bình. Gocchuyenaudio.com. Nhật Nguyệt Cung cung chủ biết được tin tức cũng hướng Lộ Nhất Bình phương hướng chạy đến. Rất nhanh tin tức liền tại Man Long động phủ truyền ra, rất nhiều cao thủ hướng Lộ Nhất Bình phương hướng chạy đến. Lộ Nhất Bình có được 49 đồ đằng, mà lại mỗi một cái đồ đằng đều to đến kinh người, hơn nữa còn có được mấy triệu trượng thần phân thân, đã tại Phạm Nguyệt Đại Lục truyền ra, cho nên, hiện tại các phương cường giả đều muốn tận mắt nhìn, Lộ Nhất Bình là có hay không có được 49 đồ đằng là có hay không lớn như vậy. Là có hay không chính là mấy triệu trượng thần phân thân. Đồng thời, còn có người suy đoán Lộ Nhất Bình thiên mệnh có phải hay không cùng hắn tóc vàng thủ hạ một dạng, là cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh. Càng có người suy đoán, Lộ Nhất Bình có phải hay không là thần tổ cường giả, như Lộ Nhất Bình là thần tổ cường giả, như vậy Lộ Nhất Bình thần chi lĩnh vực đến cùng bao lớn? Là phạm vi trăm ngàn dặm, hay là cùng Man Long chúa tể một dạng, có được phạm vi trăm vạn dặm thần chi lĩnh vực? Bất quá, Lộ Nhất Bình liền xem như thần tổ coi như có được phạm vi trăm vạn dặm thần chi lĩnh vực lần này cũng trốn không thoát Man Long động phủ. Nhật Nguyệt Cung cung chủ lắc đầu nói, bởi vì lần này vây giết Lộ Nhất Bình là Tuế Du Côn. Là Thiên Tinh Diệu, hai đại chúa tể, Thiên Tinh Diệu càng là một tôn tu luyện 50 triệu năm chúa tể sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Giống Thiên Tinh Diệu dạng này chúa tể sơ kỳ đỉnh phong, uy danh vang vọng thần giới mấy ngàn vạn năm, cho dù là tại những khác rất nhiều chủ đại lục nâng lên Thiên Tinh Diệu tên cũng đều đủ để cho người nghe mà biến sắc. Đừng nói là thần tổ, Lộ Nhất Bình liền xem như chí cao thần, cho dù là có được vô địch cấp ý chí chí cao thần cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhật Nguyệt Cung phó cung chủ lắc đầu. vô địch cấp ý chí chí cao thần, danh xưng chúa tể phía dưới vô địch, nhưng là, đó là đối với chí cao thần, thần tổ, thần đế, chủ thần tới nói, dù là vô địch cấp ý chí chí cao thần đối mặt chúa tể cũng là yếu ớt không chịu nổi. Một vị chúa tể, muốn giết một tôn chí cao thần, chỉ là chút sức lực. Vinh gia đồng dạng đạt được tin tức, Vinh gia gia chủ cũng xuất lĩnh Vinh gia cao thủ chạy tới. Ngày tại Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu Tuyết Phượng Thần Tông, Kim Đao Thần Tông một đám cao thủ chạy tới lúc Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu cũng biết Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu Tuyết Phượng Thần Tông, Kim Đao Thần Tông chạy tới tin tức. Động tĩnh lớn như vậy, hai người không có khả năng không biết. Hai tôn chúa tể, rốt cuộc đã đến hai cái giống điểm dạng. Long Giác Kim Nhiêu nghe vậy, nở nụ cười, hai mắt lóe ra phệ huyết hung mang. Chủ nhân, Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu liền giao cho ta đi, ta rất nhiều năm không có nóng qua thân. Từ khi ẩn cư ở hạ giới thần thánh xâm lâm, cái này trăm vạn năm, hắn còn không có chân chính nóng qua thân. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười một tiếng, gật đầu, đối với cái này cũng không để ý, triển khai lôi phạt chi nhãn tiếp tục tìm kiếm động phủ trận nhãn. Cái này Man Long động phủ rất lớn, lấy Man Long chúa tể thủ đoạn, trận nhãn bố trí cực kỳ ẩn nấp, cho dù là phổ thông chúa tể hậu kỳ, đều rất khó tìm đạt được trận nhãn. Đương nhiên, cái này còn khó không được Lộ Nhất Bình. Tìm sau một lúc, Lộ Nhất Bình cuối cùng đi đến một tòa núi lớn trước. Trận nhãn, ngay tại trong ngọn núi lớn này. Góc truyện audio.com. Trong động phủ, núi lớn vô số, trước mắt ngọn núi lớn này không chút nào thu hút, nhưng là, lôi phạt chi nhãn xuyên thấu qua mặt ngoài núi đá, thấy được trong lòng núi tồn tại một cái khổng lồ đại trận không gian. Đại trận này trong không gian, đại trận phù văn mạn thiên phi vũ, ngưng tụ thành từng đầu thần long, đây chính là Man Long chúa tể mạnh nhất Man Long thần trận, cũng là thần giới từ viễn cổ đến nay, mạnh nhất thần trận một trong. Chỉ cần luyện hóa cái này Man Long thần trận, như vậy, liền có thể khống chế Man Long động phủ. Ngay tại Lộ Nhất Bình muốn đi vào trong sơn phong đại trận không gian lúc đột nhiên, một cỗ mênh mông thần uy như là ngập trời biển cả đồng dạng phô thiên cái địa vọt tới, chỉ gặp một bóng người lấy tốc độ kinh người từ phía chân trời hoành không mà đến, chính là Tuế gia Tuế Du Côn. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu ngừng lại, Tuế Du Côn đạp không mà khi đến, một phương hướng khác xuất hiện ngôi sao đầy trời, thiên địa tựa như rơi vào vô biên đêm tối, sáng chói tinh thần phía dưới, một bóng người cũng đạp không mà tới. Thiên hồn thần tông Thiên Tinh Diệu. Cách chương.